Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua đời, đau xót từ từ nhạt phai. Cô cũng chưa từng nghe, cũng chưa từng liên lạc với A Đông, bởi vì cô cảm thấy không cần thiết. Bọn họ cuối cùng là hai người ở hai thế giới khác nhau, có gặp mặt cũng chỉ là mang lại phiền toái mà thôi. Ngẫu nhiên cô nhớ lại, nhớ tới người kia, tuy mặt mũi một bên bị đánh bầm dập, còn mắt trái xưng thành hình quả bóng bàn lớn, chỉ còn lại mắt phải trong suốt. Cô cứu anh coi như là duyên phận, bởi vậy cô rất hy vọng anh có thể đi trên con đường chính nghĩa, hy vọng anh hết thảy mạnh khỏe. Về phần từng có làm qua việc gì, coi như chuyện đã qua. Nếu đã không ngủ được, Mạc Tử Nhân chuẩn bị đứng dậy giặt quần áo, lúc này điện thoại di động vang lên, là một con số lạ. Tại lúc bắt máy, cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là Hạ Lập Dương gọi tới. Làm sao anh biết số điện thoại di động của tôi? Hạ Lập Dương cũng không dây dà, trực tiếp đi vào chủ đề. Muốn biết số điện thoại di động của cô cũng không khó khăn. Bất quá, cô có thời gian nói chuyện với tôi một lát hay không? Tôi nghe nói cô thời gian trước liên tục không tìm được việc làm, cho nên muốn giúp cô giới thiệu một công việc tốt. Ha ha, anh họ dám quấy nhiễu hắn đi du lịch vòng quanh thế giới, hắn tìm bạn gái của anh họ ra tay. Cảm ơn anh, tôi đã tìm được công việc. Hạ Lập Dương quả nhiên là người tốt, lại sẽ nhiệt tâm như vậy. Nhanh như vậy, công việc gì? Cái gì? Hắn trầm trọc một bước, thật là làm cho hắn tức chết. Là dạy học ở vòng vẽ tranh. Hắn suy nghĩ một chút. Vậy hẳn là buổi tối mới có thể đi dạy đi. Ừ, buổi tối 7 giờ mới lên khóa. Thật tốt quá. Thật may là trời không tuyệt đường của người, hắn còn có cơ hội. Cô có nghĩ đến ban ngày tìm thêm một công việc khác không? Thời gian không lâu, đại khái 2 tháng có thể kết thúc, tiền lương lại rất cao đấy. Là công việc gì? Cô tò mò hỏi. Đồng thời cô cũng phát giác được một việc. Trước kia khi trông thấy Hạ Lập Dương hoặc là nghe thấy thanh âm của hắn, tim của cô đập cũng sẽ vô cùng ý thức nhanh hơn. Nhưng lần này không chỉ không có tình huống như vậy, thậm chí cô cũng không nại đói lắm. Giúp một nhà hàng khai trương, vẽ tranh bích họa. Lúc này nhà hàng kia dự tính 3 tháng sau sẽ phải khai trương, cho nên muốn trong 2 tháng vẽ xong. Tiền lương là... Hạ Lập Dương nói một con số khiến cho Mạc Tử Nhân cơ hồ nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn là tôi muốn nhận công việc này, bất quá tạm thời có chuyện gấp rút khác, tôi tin tưởng cô có thể đảm nhiệm được công việc này. Mạc Tử Nhân động tâm, dù sao phần tiền lương kia xác thực rất lớn, có thể cô vẫn còn băn khoăn. Đúng là đối phương là tìm anh đến vẽ tranh, nếu do tôi tiếp nhận công việc của anh, có thể hay không làm không tốt lắm. Cô yên tâm, tôi đề cử người tuyệt đối có danh tiếng. Nếu như cô đáp ứng, vậy thì bây giờ lên đến đó. Ông chủ đúng lúc cũng đang ở đấy, có thể lập tức phỏng vấn. Vậy như thế nào? Hạ Lập Dương vì cuộc hành trình vòng quanh trái đất của mình rất cố gắng thuyết phục cô. Công việc này thật sự rất tuyệt, cô tuyệt sẽ không thua thiệt. Hơn nữa nếu phối hợp tốt, nói không chừng còn có cơ hội lần sau. Đối với công việc này có điểm động tâm, Mạc Tử Nhân lại đột nhiên nghĩ đến, có việc hỏi Hạ Lập Dương. Cái kia, có chuyện không biết, có thể hay không hỏi anh được chứ? Hỏi anh, hắn sảng khoái trả lời. Về anh họ của anh cảm thấy anh ấy đến tột cùng là người như thế nào? Nàng đối với người xa lạ, tâm luôn luôn bất an. Hạ Lập Dương nghi hoặc hỏi. Cô không phải nói là thích anh họ tôi, mới hướng anh ấy tỏ tình ư? Như thế nào lại không hiểu biết về anh ấy? À, việc này nên giải thích thế nào cho thỏa đáng? Tôi... Xong đời, lúc này cô không phải nói lắp mà là căn bản nói không được nữa. Hạ Lập Dương cho rằng cô là thẹn thùng không dám nói, bên cạnh thử thay cô giải trừ lúng túng. Tôi biết rồi, cô yêu thích anh họ của tôi, đương nhiên sẽ muốn biết càng nhiều về anh ấy. Cô yên tâm, anh họ của tôi thật sự rất tốt. Có lẽ trước kia đã từng đi nhầm đường lạc lối, nhưng bây giờ đã quay trở lại thành người tốt. Ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ hút thuốc, uống chén rượu, anh ấy không đánh bài, không đi chơi thành xác. Trọng yếu hơn là anh ấy đối với nữ nhân đều giữ một khoảng cách. Trên thực tế, tôi cũng chưa từng thấy anh ấy quen với bạn gái. Có lần hắn còn hoài nghi anh họ có hay không có vấn đề. Bây giờ nhìn thấy anh họ rốt cục cũng động tâm như những người bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy không có quen bạn gái ư? Thật không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng là nam nhân xuất sắc như vậy, không phải sao? Tôi là nghe cha tôi nói qua, đã từng có một lần anh họ tôi gặp nạn, có một cô gái đã cứu anh ấy. Đúng là về sau cô gái kia cũng rời anh ấy mà đi. Không biết đó có phải là nguyên nhân hay không? Nhưng tôi phát hiện, từ sau khi sự việc đó xảy ra, anh ấy liền thật sự không có quen với bất kỳ cô gái nào. Thì ra Hạ Anh Đông có thích một người, chỉ là không giống như những gì cô đã tưởng tượng. Không nghĩ tới anh lại là người trung tình như vậy. Cho nên cô cứ việc yên tâm cùng anh ấy ở một chỗ, tuyệt sẽ không có người nào có thể đến phá hư. Tôi nghĩ trên thực tế cũng sẽ không có người nào dám tới phá hư đâu. Với cá tính như vậy của anh họ, như thế nào lại sẽ có cô gái đáng yêu mà yêu thích anh ấy? Thật là làm cho tôi khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi, cô là ở nơi nào biết anh họ của tôi vậy? Hắn đối với việc này cảm thấy rất hiếu kỳ. Hết lần này tới lần khác, anh họ không nói năng thận trọng, hại hắn hoàn toàn hỏi không ra một chút tin tức gì. À, lại là một vấn đề khó có thể trả lời. Cô cảm thấy thật phiền não. Hiện tại cô đã là đâm lao phải theo lao, căn bản không dám mở miệng nói thật. Đối với Hạ Anh Đông, nói thật là một chuyện. Đối với Hạ Lập Dương, nói thật lại là một chuyện khác. Dù sao, người trong lòng cô là Hạ Lập Dương. Nếu để cho hắn biết rõ cô đã tỏ tình sai người, chẳng phải là mất mặt lắm sao? Mặc dù hiện tại cô không thể cảm thấy buồn bực ảo não, nhưng loại chuyện nhầm lẫn tai hại này tốt nhất là không cần phải quá nhiều người biết đến, như vậy sẽ tốt hơn. Hạ Lập Dương lại lầm tưởng Mạc Tử Nhân là thẹn thùng không muốn nói. Dù sao hắn và cô cũng không thân quen, chỉ biết cô và hắn đều là bạn học. Cô tự hồ thật sự rất thẹn thùng. Cô không giỏi giao tiếp, nhưng cô lại sẽ thích anh họ của hắn như vậy, quả thực làm hắn không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tình yêu không phải là một sự việc tầm thường, một khi tới thời điểm đúng là ngăn cản cũng không ngăn được. Đừng suy nghĩ về lời của tôi nữa, hai người vui vẻ là trọng yếu nhất rồi. Đúng rồi, công việc này cô có nguyện ý tiếp nhận hay không? Được rồi, tôi lại lén lén nói cho cô biết, công việc này ngoại trừ tiền lương mê người ra, điểm trọng yếu nhất là cô có lẽ có thể cùng anh họ của tôi làm việc với nhau. Mạc Tử Nhân kinh ngạc hỏi, anh nói cái gì? Con cá quả nhiên là mắc câu. Quán đó là của anh họ tôi, cho nên anh ấy rất có thể sẽ thường xuyên đến đó. Hai người đúng lúc có thể thừa cơ hội bồi dưỡng thêm một chút tình cảm. Tôi đây đúng là đang giúp hai người đấy. Nhưng thật ra là cá giúp nước hay là nước giúp cá đây? Hắn giúp bọn họ tăng tiến tình cảm, cô giúp hắn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới. Đây chính là cho cô có cơ hội tốt để thâm nhập hiểu rõ anh họ của tôi hơn, hiểu rõ Hạ Anh Đông hơn. Mạc Tử Nhân kỳ thật cảm thấy thập phần hoang mang. Mới đầu cô cự tuyệt Hạ Anh Đông, nhưng anh vẫn cố ý theo đuổi. Mặc dù căn bản không có động tác tiếp theo, đã như vậy bọn họ không phải là nên đi trở về quan hệ đường thẳng song song như lúc đầu? Không cần bất quá phải có quan hệ gì đó với nhau sao? Trực giác nói cho cô làm như vậy là chính xác nhất. Hết lần này tới lần khác, đáy lòng vẫn nhớ kỹ đêm đó tại trước cửa nhà hàng, anh đã ôm cô. Cái ôm kia rất nhẹ, lại làm cho cô khó có thể quên. Cô thích Hạ Lập Dương dài đến 4 năm, nhanh như vậy liền thay lòng, tự hồ rất không thể nào nói nổi. Đáng tiếc anh Đông hành động mập mờ không rõ lại làm cho cô cảm thấy do dự. Nếu như có thể chán ghét anh, cô cũng sẽ không có những tâm tư phức tạp như vậy. Hết lần này tới lần khác, cô cũng không cách nào chán ghét anh được. Thực không xong. Hạ Lập Dương chậm chạp đợi không được Mạc Tử Nhân trả lời, lại thuyết phục. Như thế nào? Cô có thể hay không tới đây? Chẳng bằng bạo gan tin tưởng trực giác của bạn một lần. Thích liền thích, chán liền ghét. Cô chợt nhớ tới lời của Tô Vân, muốn cô thử một lần xem sao. Được, xin anh nói cho tôi biết địa chỉ đi. Được rồi, cô bạo gan thử một lần, ít nhất tiền lương cũng không tệ. Cô tự nói như vậy với chính mình. Mạc Tử Nhân vốn cho là cái hẻm nhỏ hẳn là phác họa ở nơi đông đúc, không nghĩ tới nhưng lại ở trong hẻm nhỏ bí mật lại yên tĩnh, bảng hiệu cũng không thấy được. Nếu không có người chỉ dẫn, chỉ sợ không cẩn thận sẽ không tìm thấy quán này. Trong quán, không gian không lớn, nhiều lắm chỉ dung nạp được mười mấy khách nhân. Trong tiệm, thiết bị bố trí cũng tương đối thoải mái. Phảng phất là y theo nguyên trạng phòng ở, có một loại hương vị cổ xưa. Hơn nữa, nói cũng kỳ quái, cô đối với đang lúc nhìn lên tên quán thì lại có cảm giác quen thuộc, giống như cô từng ở nơi nào đó nghe qua. Đây là quán của anh họ tôi. Hạ Lập Dương dẫn Mạc Tử Nhân rất nhanh đi hết một vòng trong quán. Kỳ thật, anh ấy mở ra không ít quán. Anh ấy rất thích ăn. Anh họ tôi cũng có bằng cấp nấu ăn. Bất quá, mấy quán khác đều vẹn vẹn, cũng chỉ là có ý kiến mà thôi. Cũng không tự mình xuống bếp. Chỉ có quán này là anh ấy chuẩn bị chính mình đảm đương chức vụ đầu bếp, cũng chỉ chiêu đãi những khách nhân có duyên. À, vị trí hiện tại nơi vắng vẻ như vậy, thực tại không hiểu được khách nhân có duyên sẽ ở đâu mà đến. Bất quá, anh ấy cao hứng là tốt rồi, người ngoài nói gì cũng không quan trọng đúng không? Hắn quay đầu vừa hỏi. Mạc Tử Nhân gật đầu đồng ý. Lập Dương cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu không xuất hiện nữa, tôi không biết phải làm thế nào. Trình Diệu Ngang mặt mũi sốt ruột đi lại phía họ, trông thấy Mạc Tử Nhân xa lạ. Vị này là ai? Cô ấy là bạn học của tôi, tên là Mạc Tử Nhân, là tới thay thế tôi vẽ bích họa. Ông chủ đồng ý sao? Ông chủ nếu đồng ý, hắn cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Hạ Lập Dương một tay khoác lên vai của cô, rất có tự tin trả lời. Yên tâm đi, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Đối với loại động tác thân mật như vậy, Mạc Tử Nhân nhịn không được nhìn hắn một cái. Trình Diệu Ngang hồ nghi nhìn nụ cười của hắn, có điểm nhìn không ra được đầu mối. Ông chủ mặc dù không bắt bẻ, nhưng từ địa điểm đến bên trong thiết kế của quán này đều do ông chủ đích thân xử lý. Sẽ không biết nữ sinh nhỏ bé này có hay không có thể phù hợp với mong đợi của ông chủ. Hy vọng là như vậy, nếu không, cậu cũng đừng nghĩ sẽ được đi du lịch. Anh họ của tôi đâu? Hắn có việc, tối nay mới có thể tới đây. Cái gì? Anh ấy đáp ứng tôi rất nhanh sẽ tới. Tôi cùng bạn đã hẹn rồi, là muốn gặp mặt anh ấy. Hạ Lập Dương nhìn Mạc Tử Nhân, lại nhìn Trình Diệu Ngang một chút. Diệu Ngang, bạn học của tôi liền phiền toái anh chiếu cố một lát. Trình Diệu Ngang vừa nghe đến nhắc đến chính mình, vội vàng nói. Lập Dương, hay là cậu ở lại chính mình xử lý đi. Nếu không, vạn nhất có chuyện xảy ra, ông chủ sẽ đem cậu bắt bớ trở về. Anh cứ yên tâm, sẽ không có khả năng đó đâu. Tử Nhân nhất định sẽ hợp ý của anh ấy, đúng không? Hắn hỏi Mạc Tử Nhân, cô lại ngơ ngác, không biết nên phản ứng thế nào. Cô cũng không phải hạ anh đâu, như thế nào biết rõ anh có thể hay không hài lòng. Anh không ở lại đây sao? Cô kỳ thật cũng có chút lo lắng. Yên tâm, tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Tử Nhân, cô cứ đợi ở chỗ này, chờ tôi đi tìm anh họ về. Diệu Ngang đã làm phiền anh, có việc nhớ gọi điện thoại cho tôi, hẹn gặp lại. Hạ Lập Dương từ trước đến nay phi thường có hành động nhanh, vừa nói xong người cũng rời đi, để lại hai người kinh ngạc nhìn nhau. Việc đã đến nước này, Trình Diệu Ngang chỉ có thể không tiếp nhận. Mạc tiểu thư, tôi tên là Trình Diệu Ngang. Anh họ của Lập Dương cũng là ông chủ của tôi, cho nên phiền toái, xin cô chờ một chút. Ông chủ phi thường coi trọng quán này, chúng ta nhất định phải chờ ông chủ tự mình tới đây giải thích rõ mới được. Anh ta chậm nhất là trong vòng 20 phút nữa sẽ tới. Cô không có việc gì vội vàng chứ? Mạc Tử Nhân lắc đầu. Không có. Hạ Lập Dương đem cô ở tại chỗ này tiếp xúc với một cỗ nam nhân xa lạ. Điều này làm cho cô có chút khẩn trương. Thật may là Trình Diệu Ngang cười rộ lên rất ôn nhu. Hơn nữa, nơi này là quán của Hạ Anh Đông. Chẳng biết tại sao, giống như biết rõ đây là quán của anh, dường như lại có thể làm cho cô cảm thấy an tâm. Đúng rồi, tôi trước hướng cô giới thiệu một chút. Công việc ở đây thời gian cũng rất thoải mái. Chỉ cần trong thời gian hạn chế hoàn thành là tốt rồi. Hơn nữa, tiền lương tính theo ngày. Lập Dương có thể đề cập qua về tiền lương với cô hay không? Có vấn đề gì hay không? Tôi không thành vấn đề. Mặc dù cô rất quan tâm tới tiền lương, nhưng càng hấp dẫn cô là Hạ Anh Đông có ở trong quán, có một loại cảm giác làm cho cô phi thường hoài niệm. Điện thoại di động của Trình Diệu Ngang vang lên. Xin lỗi Mạc tiểu thư, tôi trước đi nghe điện thoại. Sau đó cầm lấy điện thoại di động đi ra ngoài. Mạc Tử Nhân thì đứng ngay tại chỗ, bắt đầu quan sát khắp mọi nơi. Lúc này phong cách của cái hẻm nhỏ đang hiện ra rất thuần phác. Cô càng xem càng thích, nhưng cô cảm thấy nơi này cùng Hạ Anh Đông khác xa nhau. Cô tổng cộng gặp qua anh có 3 lần, mỗi lần anh đều làm cho cô cảm thấy ấn tượng sâu sắc. Điều này làm cho cô càng khó tưởng tượng anh sẽ vui ở trong quán này làm đầu bếp bận rộn. Cô cảm thấy anh dường như thích hợp làm quản lý một nhà hàng lớn như La Liễu vậy. Hơn nữa, anh dường như thích hợp với việc ra lệnh hơn mà không phải là người chấp hành mệnh lệnh. Rắc một tiếng, Mạc Tử Nhân nghe thấy có tiếng người mở cửa, cho là Trình Diệu Ngang. Trình tiên sinh, xin hỏi anh biết vì cái gì mà quán này được gọi là cái hẻm nhỏ không? Tiếng bước chân chậm rãi đến gần, đồng thời bay tới một làn hơi thở quen thuộc. Thứ nhất, vị trí của quán này ở tại trong hẻm nhỏ, cho nên đặt tên là cái hẻm nhỏ. Thứ hai, tôi cảm thấy được cái hẻm nhỏ làm cho người ta có một loại cảm giác thân thiết lại ấm áp. Chỉ có bạn bè mới biết chỗ. Tôi vẫn luôn muốn mở một quán nhỏ chỉ có thể chiêu đãi người có duyên với nó. Tôi không cầu quán này có thanh danh lan truyền lớn, chỉ hy vọng mỗi một khách nhân vào trong quán đều có thể mang theo nụ cười vừa lòng mà thỏa mãn rời đi. Vô luận là bạn bè tụ hội hoặc là khách nhân sau khi tan việc muốn tìm một chỗ ngồi, cái hẻm nhỏ này cũng sẽ thập phần hoan nghênh. Mạc Tử Nhân không nghĩ tới lại nghe thấy ông chủ tự mình giải thích ý nghĩa của quán này. Điều này làm cho cô sợ hết hồn. Trái tim thình lình nhảy ra khỏi ngực, liền vội vàng quay đầu lại. Kể từ sau khi lần trước khi gặp anh tại Lá Liễu, bọn họ đã 1 tuần lễ không gặp. Rõ ràng không có gì thay đổi, cô lại cảm thấy một lần nhìn thấy hình dáng của Hạ Anh Đông liền trở nên càng lúc càng rõ, giống như rốt cục khó có thể quên được. Xin chào. Cô sợ hãi chào hỏi. Làm sao cô lại ở chỗ này? Em họ nói muốn cho anh ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên lai chỉ là chị cô sao? Cái kia, xin chào, tôi là do Hạ Lập Dương tìm đến giúp anh ấy vẽ bích họa. Mặc dù tôi không có nhiều kinh nghiệm, năng lực cũng so ra kém với anh ấy, nhưng là tôi sẽ cố gắng thử một chút, tuyệt không làm cho anh thất vọng. Hiển nhiên là đã quên mục đích chính mình tới đây, Mạc Tử Nhân vội vàng thay mình giải thích. Hạ Anh Đồng bất ngờ khi nhìn thấy Mạc Tử Nhân đang đứng trong quán. Việc này ngoài ý muốn của anh. Quả nhiên như em họ anh đã nói, một chút cũng sẽ không làm anh thất vọng. Muốn học. Quán này là ý tưởng lúc ban đầu, chính là kết hợp kỳ vọng của anh cùng cảm giác của cô mà thiết kế. Hôm nay cô đến vẽ bích họa, anh quả thực là cầu không được. Cái chìa khóa này dành cho cô. Cô có rảnh tới vẽ bích họa là tốt rồi, cũng không vội. Không vội? Không phải nói muốn trong 2 tháng bức tranh phải được hoàn thành sao? Cô đã bắt đầu tiến vào chuẩn bị trạng thái chiến đấu nói. Đó là yêu cầu đối với Lập Dương. Nếu không, nó có thể cho tôi vẽ đến 1 năm, bức tranh cũng còn chưa vẽ xong. Kìa, xin hỏi muốn tôi vẽ bức tranh theo đề tài gì? Không cần cho mình áp lực, cô muốn vẽ bức tranh thành cái gì đều có thể, do cô tự mình phát huy. Do tự phát huy? Hạ Lập Dương không phải nói Hạ Anh Đông có hạn định muốn vẽ cái gì, như thế nào hiện tại lại sửa lại. Vừa không có thời gian hạn chế, lại không nội dung vẽ. Trong lúc đó, cô cảm thấy thập phần công việc này tựa hồ tốt quá, tốt đến nỗi làm cho cô có điểm không dám tin đây là vận may của mình. Xin hỏi, công việc này thật sự muốn giao cho tôi sao? Nhìn chiếc chìa khóa trên tay, cô có chút không cách nào xác định được. Tôi chỉ hỏi, cô đối với mình có lòng tin sao? Có. Hạ Anh Đông ánh mắt có chút mị lực hấp dẫn người, làm cho cô cơ hồ không cách nào rời đi tầm mắt. Có là tốt rồi, tôi cũng có lòng tin cô có thể làm được, có thể khiến tôi hài lòng. Nếu Hạ tiên sinh đã nói như vậy, tôi nhất định sẽ càng cố gắng. Mạc Tử Nhân luống cuống, vội vàng hít sâu, ổn định lại tâm tư. Không được, cô không thể quá khẩn trương, nếu không sẽ lại nói lắp. Cô lại đã quên, gọi tôi là Anh Đông. Cô sửa mắt hỏi. Anh vẫn không chịu nói chúng ta là đã gặp nhau ở nơi nào sao? Cô hao hết tâm tư, chính là không nghĩ ra bất kỳ dấu vết gì để lại. Hạ Anh Đông nhẹ nhàng mỉm cười. Cô cứ từ từ suy nghĩ, không vội. Dù cho không thể nghĩ được cũng không sao cả. Dù sao, anh đã sớm dự định bắt đầu lại từ đầu. Dù sao, tình huống lúc đó thực tại không tốt đẹp cho lắm. Đã quên cũng tốt. Mạc Tử Nhân kỳ thật gấp gáp, cô rất muốn biết rõ ràng hết thảy mọi việc. Bất đắc dĩ, Hạ Anh Đông không nói rõ ràng dự định, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô xuất ra máy tính xách tay, chuẩn bị ghi nhớ trọng điểm. Vậy tôi có thể hỏi một chút ít vấn đề sao? Là có liên quan đến quán này, bởi vì tôi phải hiểu rõ anh hơn mới có thể biết rõ anh muốn cảm giác gì. Vừa rồi, khi nghe anh nói xong miêu tả về quán này, cô đã nắm được một chút sơ bộ cấu trúc. Mà là lần đầu tiên có người tín nhiệm cô như vậy, cô không cố gắng cũng không được. Cô nghĩ hỏi cái gì cứ việc hỏi. Vốn là vẫn còn một đống chuyện lặt vặt cần phải xử lý. Lập Dương lập tức muốn anh tới đây một chuyến. Anh cảm thấy có chút không vui. Bất quá, sau khi nhìn thấy cô, cả người rất nhanh liền buông lỏng. Anh quả nhiên là chỉ khi ở trước mặt cô mới có thể chân chính buông lỏng xuống. Vì cái gì anh nghĩ sẽ mở một quán như vậy? Nếu như muốn bằng sức một mình đến duy trì quán này, anh không thể giống như trước, ăn mặc tây trang thẳng thơm được nữa. Có lẽ Hạ Anh Đông cũng không để ý quá đến khí phái hình tượng cho lắm. Nhưng bận rộn không thôi, với một quán nhỏ thật sự là anh muốn sao? Cô muốn hỏi rõ ràng ý tưởng chân chính trong lòng anh. Tôi nghĩ muốn đảm đương vị trí đầu bếp, muốn vì người trong lòng tôi mà xuống bếp. Cho nên nơi này là bước đầu tiên thực hiện ước mơ của tôi. Tôi đã từng cùng người nào đó từng có một ước định. Mặc dù chỉ là tôi đơn phương, nhưng tôi nghĩ làm xong sẽ làm cho cô ấy cảm thấy ngạc nhiên. Tôi không muốn làm cho cô ấy thấy thất vọng. Anh nhìn cô nói, trong ánh mắt truyền đạt chân tình không cần nói ra. Anh xác thực chưa từng ở trước mặt của Mạc Tử Nhân ước định, chỉ là sau khi rời đi nghĩ tới cô, nghĩ tới chính mình. Sau đó trước mắt từ từ hiện ra một cảnh tượng tuyệt vời, bên trong có anh, cũng có cô. Thì ra là như vậy. Nguyên lai là vì người khác, cô đoán rằng người đó hẳn là nữ. Chính là anh từng thích qua một người con gái. Khi ánh mắt của cô bỗng nhiên buồn bã, cắn cắn môi dưới. Như vậy là rất tốt. Tôi cảm thấy được có mơ ước thật sự rất tuyệt. Tin tưởng cô gái kia, sau khi biết, nhất định sẽ rất cảm động. Cô sẽ cảm động sao? À, làm sao đột nhiên lại hỏi cô? Cái kia, tôi cũng vậy. Sẽ cảm thấy rất cảm động. Cô đã không ở trước mặt của Hạ Lập Dương nói lắp, như thế nào lại cùng Hạ Anh Đông trước mặt nói chuyện chậm chạp nửa nhịp. Cảm ơn cô. Không khách khí. Anh tại sao lại nói cảm ơn với cô? Bất quá, cảm giác của tôi không trọng yếu. Trọng yếu nhất vẫn là cảm giác của cô. Tôi hy vọng là cô thích thú. Cho nên nơi này hoàn toàn muốn dùng cảm giác của cô là chính. Tôi giao toàn quyền cho cô chịu trách nhiệm, không cần hỏi qua ý kiến của tôi. À, được. Lời nói tín nhiệm của anh khiến cho cô khích lệ rất lớn. Hai người ở trong quán tham quan thêm một vòng nữa, hai bên trao đổi ý kiến, mà ngay cả khi Trình Diệu Ngang đi khai cũng không hề hay biết. Cho nên khi bên ngoài sắc trời đã tối, Mạc Tử Nhân mới nhớ tới như thế này còn muốn đi làm. Đã 6 giờ, tôi phải đi làm. Đi làm? Cô tìm được công việc gì? Ban ngày tới nơi này vẽ tranh, buổi tối còn muốn đi làm, sẽ có quá mệt mỏi. Là công việc ở phòng vẽ tranh. Hai việc này đều là công việc tôi yêu thích, tuyệt không mệt mỏi. Tôi sẽ rất thích thú. Cô nhớ rõ Hạ Anh Đông chính là hy vọng cô có thể thích thú. Vậy là tốt rồi. Tôi dẫn cô đi ăn cơm, đưa cô đến chỗ làm thêm. Anh một mặt đi ra ngoài, một mặt nói, à, cũng không cần làm phiền, tôi có thể tự đi được. Cảm ơn ý tốt của anh. Không quan hệ, huống chi là tôi trễ nải cô lâu như vậy, rất cần phải làm như vậy. Trừ phi cô muốn cho tôi cảm thấy phải áy náy. À, cô nào dám làm cho ông chủ của mình cảm thấy áy náy chứ, đành phải ngoan ngoãn đồng ý. Hai người tới cửa sảnh thiết kế theo kiểu Italia, vừa nhìn cũng biết phải đăng ký trước mới được vào. Điều này làm cho cô luôn nhớ tới tình huống lần trước tại Lá Liễu. Không khỏi lùi bước, cô cắn môi dưới. Cái kia, anh Đông. Nhớ kỹ, anh muốn cô gọi tên của anh, miễn lại cho anh uốn nắn. Tôi hiện tại trong tay không có nhiều tiền lắm, để ăn ở một nơi sang trọng như vậy. Cô thử trước, đem anh coi như bạn bè, đối mặt với anh nói thật, mà không muốn cảm thấy bị mất mặt. Trên thực tế, tại trước mặt của Hạ Anh Đông, cô đại khái cũng chả mất mặt gì. Hạ Anh Đông đầu tiên là yên lặng mấy giây, về sau mới nói. Lần này tôi trước hết mời cô, lần sau đổi lại cô mời tôi, đi thôi. Nói xong, trực tiếp xách tay của cô đi vào, không để cho cô có bất kỳ cơ hội từ chối nhã nhặn nào nữa. Anh có chút bá đạo, cũng có chút tùy hứng, cô lại chỉ cảm thấy lòng bàn tay của anh rất lớn, cũng thật ấm áp. Kết quả lại đã quên kháng nghị anh, thay thế cô quyết định chuyện như vậy. Nhà cô ở đâu? Trong thời gian chờ thức ăn được mang lên, Hạ Anh Đông cũng không lãng phí thời gian tiến hành điều tra gia cảnh của cô. Tôi bây giờ ở cùng tiểu lộn xộn. Không, tôi là hỏi nhà của cô ở đâu? Ở khu đô thị mới. Trong nhà có người nào? Dù rõ ràng trong nhà cô có người nào, nhưng anh biết rõ còn cố hỏi. Mẹ tôi. Hỏi đến đây là tốt rồi. Hạ Anh Đông không có truy vấn vì sao cô không đề cập tới chuyện của cha cô. Anh cũng không muốn chạm đến chuyện thương tâm của cô nữa. Bác gái thân thể có khỏe không? Bình thường, vấn đề tiếp theo cũng đang trên đường sẽ không dừng lại. Mạc Tử Nhân lập tức cảm thấy anh rất hiểu lòng người. Anh không có gạn hỏi đến cùng. Kỳ thật cho dù anh tiếp tục hỏi tiếp cũng không sao. Dù sao, chuyện cũng đã qua 5 năm rồi. Cô cho dù đau xót thế nào cũng nên để xuống. Có thể anh rất tốt, không lại cố truy vấn thêm nữa. Cũng không tệ lắm. Người cũng đi tập thể dục đều đặn, cho nên thân thể so với trước kia đã khá hơn nhiều. Nhớ tới mẹ một mình ở tại khu đô thị mới, cô liền hận không thể nhanh chóng dồn đủ tiền đưa cho mẹ nên ở cùng với mình. Cô có thường trở về thăm người không? Tôi mỗi lần lễ bái cũng sẽ trở về. Người còn muốn tôi tiết kiệm một chút, không cần phải mỗi lần đều trở về. Đúng rồi, cha mẹ của anh ở đâu? Không phải là căn cứ vào trả lễ mà hỏi thăm. Cô thật sự muốn nghĩ, cũng muốn hiểu rõ Hạ Anh Đông mới có thể hỏi như vậy. Bọn họ đều đã qua đời. Anh nhàn nhạt nói. Mạc Tử Nhân tự giác biết mình đã hỏi sai vấn đề, ảo não, rũ mắt đẹp xuống. Xin lỗi. Đó là chuyện thật lâu trước đây rồi, đã biến thành quá khứ của tôi. Ngẫu nhiên nhớ tới, có lúc sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tôi rất cố gắng, còn sống không để cho bọn họ lo lắng. Như vậy cũng là hiểu hết đạo lý đi. Tôi tin tưởng ba mẹ của anh biết rõ anh thành đạt như bây giờ, nhất định sẽ thấy anh cảm thấy rất cao hứng. Đúng lúc, phục vụ sinh đem bữa ăn bưng lên bàn, hai người bắt đầu dùng cơm. Sau đó, Hạ Anh Đông đúng giờ đưa cô tới phòng vẽ tranh. Anh Đông, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Không chỉ cho cô một công việc tốt hơn, những gì mà Hạ Lập Dương ca tụng lại còn mời cô đi ăn món Ý ngon như vậy. Bất quá, cô cũng không đem những thứ này, tất cả đều nói ra khỏi miệng lời cảm tạ, mà là để trong lòng. Mấy lần này thấy anh, cô cũng đã có ít nhiều nhận thức được về anh. Anh là một người không câu nệ tiểu tiết, một người rất khí phách, ánh mắt luôn mang theo một cỗ tang thương u buồn, càng tăng thêm vài thần mị lực thành thục. Cô đem tất cả những điểm tốt đẹp của anh toàn bộ đặt trong đáy lòng mình. Về sau, cô sẽ tìm cơ hội để hồi báo anh. Cô quá khách khí rồi, nhanh đi đi. À, được. Mỗi lần đối mặt với anh, cô giống như sẽ biến thành bị động, hoàn toàn theo ý tứ của anh. Thấy anh đã lái xe đi xa, cô mới bỗng dưng nhớ tới còn có một chuyện rất trọng yếu chưa có hỏi anh. Vì cái gì anh thủy chung không gọi điện thoại cho cô? Nhưng không có hỏi cũng làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu hỏi lại, Hạ Anh Đông nếu nói là không cần thiết, cô nhất định sẽ rất đau lòng. Hai, không chỉ có Tô Phấn mong muốn thay đổi cá tính của cô, mà cô kỳ thật cũng cho là cá tính của mình xác thực cần phải tu sửa lại. Trừ phi là có khẩn cấp, nếu không, cô khi đối mặt với bất cứ chuyện gì đều là do dự, hầu hết lần này tới lần khác. Giống như là sau khi xác định có một kết quả hoàn mỹ, mới bằng lòng đi thực hiện. Cô không cảm thấy mình như vậy thật không tốt. Nếu như cô không thích cực tranh thủ, hãy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.